Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, Thiên Mã Vua Màn Ảnh. Hai người cuối cùng chiến quả đã không thể khảo thi, dù sao nghe nói theo đám chó chết đập đến ảnh chụp đến xem. Chu Thiên Vương biểu lộ có chút quái dị vặn vẹo, đã ngoài đều là đồn đãi. Đồn đãi hả? Không đồ vô chân tướng. Hôm sau muộn, Thiên Mã thưởng buổi lễ long trọng đúng giờ mở ra. Gặp may Thảm Khâu không có gì hay nói. Vô Gian Đạo, Kịch Tổ là cùng lúc lên. Mẫn Học cũng không còn gì đoàn đội. Bình thường trang phục chính thức cách ăn mặc. Vô Công không qua, làm gì được hắn danh tiếng chính kinh. Tùy Tịch Xuyên đeo cái gì, đều bị chiều sâu phân tích một phen. Cuối cùng nâng gắn liền với thời gian còn kinh điển, cho nên nói mới thứ này, không có một cái tiêu chuẩn định số. Đầu nhìn người, nam tinh dù thế nào khoa trương tạo hình, tại hồng trên nệm, cũng không còn nữ tinh đoạt người nhãn cầu. Cái kia một mảng lớn trắng bóng, tránh người trong mắt đau nhức. Vô Gian Đạo, Kịch Tổ lão vị cũng đủ, xuất hiện thứ tự cho nên thập phần dựa vào hậu. Mẫn Học bọn hắn tiến sân lúc, trong sân ngồi người đã thất thất bát bát, cùng quen biết người thân thiết mời đến hậu, mọi người ngồi vào chỗ của mình chậm đợi khai mạc. Chủ trì đang tiến hành thiên mã, là ngay cả tục ba giới đảm nhiệm người chủ trì Đào Tử. Tuy nhiên Đào Tử bản thân tranh luận rất nhiều, nhưng khẩu tài còn tính toán biết tròn biết méo. Trang diện hậu ở căn cứ tiệc tối giống nhau quy tắc, trước ban phát chính là một ít người mới giải thưởng. Nói ví dụ tốt nhất người mới đạo diễn, tốt nhất người mới diễn viên một loại, đoạt giải người thiệt nhiều tên không nổi danh. Lên đài lĩnh thưởng phát biểu cảm nghĩ lúc, những người này thanh âm mặc dù nỗ lực trấn định, cũng không khó nghe ra đáy lòng run rẩy. Rất bình thường, chẳng những người mới, ngay Âu Sán tại ngành giải trí hỗn lăn lộn cho tới bây giờ như vậy địa vị lão bánh quẩy, cũng đồng dạng khó có thể ngoại lệ. Muốn nói Mẫn Học tâm tình gì? Tương đối Phật hệ, thắng cố vui vẻ bại cũng hỉ. Nói cho cùng, đó cũng không phải hắn chính thức làm sự nghiệp. Dùng ở ngoài đứng xem tâm tính, tự nhiên sẽ có gan xem tận nhân sinh cuộc sống muôn màu cảm giác. Một đoạn trao giải qua đi, là một vị đại lục thực lực nữ ca sĩ hiện trường hiến hát. Công lực tương đương thâm hậu, đáng tiếc giống như một mực không có hồng bắt đầu đứng dậy. Điều này hiển nhiên không phải ngón giọng vấn đề, ngoại trừ không có đụng phải một thủ tốt ca, khả năng cũng cùng hắn không muốn thỏa hiệp tính cách có quan hệ a. Không có cảm tình gì thán, nếu quả thật vì hồng mà thỏa hiệp, như vậy nàng ta ở phía trong sẽ được thiếu một chủng vĩnh viễn đều về không được hương vị. Cá cùng bàn chân gấu, lại có bao nhiêu người có thể kiêm đắc. Về sau trao giải tiệc tối người thứ nhất xem chút đột kích. Kế tiếp sắp sửa ban phát chính là tốt nhất nam phối hợp diễn. Cái này giải thưởng, Vô Gian Đạo, Kịch Tổ có người đề danh. Khâu Hoàng an vị tại Mẫn Học hậu một loạt bên cạnh, mang theo một bộ mực tàu kính, lạnh lùng, mặt không biểu tình, không có người dị nghị, bởi vì này chính là Khâu Hoàng ngày thường tại đại chúng trong mắt hình tượng. Lại bình thường bất quá, hai cái Mẫn Học không quá quen thuộc đài cảng nghệ nhân với tư cách trao giải khách quý giới trò. Chuyện một phen hậu, rốt cục công bố kết quả. Đoạt giải người quả nhiên là Khâu Hoàng, toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mẫn Học trở lại cho Khâu Hoàng một cái sâu sắc ôm, hắn là thật tâm vì Khâu Hoàng cao hứng. Điện ảnh chiếu phim đến nay, đại chúng thảo luận nhiệt nóng điểm trừ nội dung cốt truyện bên ngoài nhiều nhất là Mẫn Học, nhiều lắm là hơi bên cạnh Nhi mang lên Âu Sán. Về phần một cam phối hợp diễn, bởi vì không có chủ đề độ, ngay truyền thông đều lười đắc bới ra, nhưng trên thực tế, có rất nhiều phối hợp diễn hành động đều tương đương tinh xảo. Nhất là Khâu Hoàng, hắn tại Vô Gian Đạo, ở phía trong hành động thật không có chọn. cái này giải thưởng thực đến danh quy. Khâu Hoàng trở lại dùng ôm hậu, mặt không biểu tình lên đài, tiếp nhận thiên mã một khắc này. Lão đùa giỡn cốt khóe miệng rốt cục không tự chủ được bứt lên một cái đường cong. Tại bắt lấy microphone lên tiếng lúc, cái này đường cong đạt đến đỉnh phong. Ếch, ếch, liên tiếp ba cái không biết làm sao ngữ khí trợ từ. Chứng minh rồi Khâu Hoàng tìm được cái này giải thưởng lúc. Không hề giống hắn mặt ngoài biểu hiện cái kia sao thờ ơ. Tại dưới đài thiện ý trong tiếng cười, Khâu Hoàng cuối cùng mở miệng, tất cả mọi người giảng ta bình thường rất lạnh khốc. Khâu Hoàng khẽ động bộ mặt biểu lộ, lộ ra một cái vui vẻ dáng tươi cười, nhưng kỳ thật ta chỉ là muốn đem cái này biểu lộ ở lại hiện. Tại, ba ba ba, nhiệt liệt tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, vì những kia, vĩnh viễn chạm không đến dư luận trung tâm lại nửa phần chưa từng kém hơn nhân vật chủ yếu các diễn. Viên, trao giải điển lễ tiếp tục tiến lên, vô gian đạo, quả nhiên mùa thu hoạch lớn, liên tiếp thu hoạch tốt nhất thị giác, tốt nhất âm thanh, tốt nhất nguyên tác kịch bản, mẫn học tại vạn chúng chú mục ở bên trong, lần đầu tiên lên đài lĩnh thưởng, một bên Âu Sán lại chỉ còn ha ha, hắn đảo thiếu chút nữa đã quên rồi, hàng này còn là một biên kịch ấy nhỉ. Trung quy trung củ cảm tạ lên tiếng, lại thắng được toàn trường cho đến tận này nhiệt liệt nhất fan hâm mộ tiếng hoan hô. Đây là bọn hắn mẫn đại nhân sinh bên trong người thứ nhất thiên mã thưởng. Dùng biên kịch thân phận, cùng lúc đó, đại chúng không khỏi nhớ tới. Lần trước thiên tượng thưởng, vị này lấy được thưởng thân phận hình như là động tác chỉ đạo ấy nhỉ. Nói cái gì cho phải? Đa tài đa nghệ cái gì, giống như lời lẽ tầm thường rồi, ngay fan hâm mộ đều phần lớn tập mãi thành thói quen. Không hề hướng cái phương hướng này đi tán dương, mà tốt nhất nguyên sang bản gốc kịch bản một thưởng, có thể được đến cao như thế tiếng hoan hô, chỉ sợ cũng thiên mã thưởng từ trước tới nay lần đầu tiên. Dị số A-hát, thực cái gọi là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Tốt nhất nguyên sang bản gốc điện ảnh âm nhạc thưởng hậu. Rốt cục đi tới đêm nay kịch hay. Đầu tiên là tốt nhất đạo diễn. Không có bảo lạnh, Lý Vĩ Cường đắc vinh hạnh đặc biệt này. Kích động, mấy năm cùng chạy, một khi mộng tưởng trở thành sự thật. Lý Vĩ Cường tựa hồ còn có chút không thể tin. Thẳng đến Âu Sán vỗ vỗ, Lý Đạo lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh cho hắn cái ôm. Bước nhanh hướng trên đài đi đến, nhưng kích động không hiểu tiếp nhận quốc hậu, Lý Vĩ Cường vịn microphone, chỉ nói câu, cảm ơn các vị, phi thường cảm tạ mọi người cho chúng ta cái này thưởng. Cảm tạ trước sân khấu phía sau màn nhân viên công tác. Cảm ơn mọi người, tự vội vàng xuống đài. Mọi người biểu đạt kích động phương thức bất đồng. Mọi người chỉ phải chịu trách nhiệm nhiệt tình vỗ tay thì tốt rồi. Cầm chỗ ngồi này kim mã trở lại chỗ ngồi sau một lúc lâu. Lý Vĩ Cường mới cách Âu Sán, hướng Mẫn Học nói ra, còn có, cảm ơn ngươi kịch bản. Mẫn Học cười gật gật đầu, không nói gì khách sáo lời mà nói. Bởi vì hắn biết rõ Lý Vĩ Cường hiện tại không muốn nghe những này. Chỉ là thuần túy biểu đạt tâm tình. Trên đài chính đang tiến hành chính là tốt nhất nữ nhân vật chủ yếu trao giải. Về sau sẽ là tốt nhất nam nhân vật chủ yếu. Cũng tiếp tục xưng thiên mã vua màn ảnh. Âu Sán trên mặt bảo trì mỉm cười. Kỳ thực toàn thân đã muốn không tự chủ được cứng ngắc. Nhưng mà nhân sinh cuộc sống vô thường. Có đôi khi càng là để ý ngược lại càng là hội thất ý. Đang tiến hành thiên mã thưởng tốt nhất nam nhân vật chủ yếu đoạt huy chương. Mẫn Học, không có gì song hoàng chứng. Mẫn Học danh tự giành mạch theo trao giải khách quý trong miệng đọc lên. Lại một lần nữa mất đi vua màn ảnh lên ngôi cơ hội. Âu Sán bây giờ nói không được tâm tình gì. Nhưng lại nhất định phải tại màn ảnh hạ bảo trì phong độ bảo trì mỉm cười. Còn đứng dậy cho Mẫn Học một cái ôm. ngành giải trí trao giải điển lễ chính là chỗ này sao MMP? Vô luận trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, đều được làm đối thủ đưa lên tiếng vỗ tay. Hơn nữa, Âu Sán chính mình nội tâm kỳ thật sớm có dự cảm. Cái này dự cảm sinh ra thời gian rất sớm. Tại hắn chứng kiến online đối lập bình luận thời gian, lại hoặc sớm hơn, tại hắn lần đầu tiên xem phim thành khoảng cách, cũng hoặc tại lúc ấy quay phim thời gian, cho nên tại một hồi thất lạc hậu, Âu Sán không nhiều làm dãy dụa liền tiếp nhận rồi hiện thực. Lúc cũng mệnh cũng vận vậy, có đôi khi, ngươi không thể không tin những này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.